Đế Tôn, chương 768, Thiên Đạo Chi Kiếp 1, góc truyện audio.com, Đại Thánh Vương chắc là người đọc sách truyền thế, cùng ta đồng dạng, đều là thế hệ có tri thức hiểu lễ nghĩa. Giang Nam không khỏi cảm khái nói, loại người này, đã rất ít thấy. Thanh Y, Huyền Nữ, các ngươi cũng phải đọc nhiều chút ít sách, tranh thủ làm người đọc sách đồng dạng như vi sư. Người đọc sách truyền thế, có tri thức hiểu lễ nghĩa, bọn người chân linh Huyền Nữ hai mặt nhìn nhau thăm dò nói. Sư Tôn, ngươi xác nhận ngươi nói là Đại Thánh Vương. Toàn Nghề Thất huynh đệ cũng là hai mặt nhìn nhau, sư tôn của bọn hắn lần này biểu hiện đích thật là có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất giống là người đọc sách nhưng mà đường đường Đại Thánh Vương, trước kia lúc nào thông tình đạt lý qua. Đại Thánh Vương ở Chấn Thiên Tinh vực vũ lực vô địch từ trước đến nay là bằng vào nắm đấm nói chuyện. Nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại, mà ở bên trong phiến tinh vực này, nắm đấm của Đại Thánh Vương lớn nhất, đánh khắp mấy vạn đại lục chưa gặp địch thủ, vũ lực vô địch. Mặc dù là những lão quái vật nổi danh lâu năm trong Chấn Thiên Tinh vực ở lúc đối mặt hắn, cũng muốn cung kính, xưng hô một tiếng Thánh Vương. Đây là hắn dùng hai đấm đánh đi ra uy danh hiển hách mà hôm nay, Đại Thánh Vương rõ ràng khách khí đối với Giang Nam, xưng một tiếng sư huynh, cam chịu buông tư thái, hơn nữa Giang Nam nói thả bảy người bọn họ, Đại Thánh Vương cũng không có đáp ứng, ngược lại cho bảy người bọn hắn ở chỗ Giang Nam cưỡng bức lao động trăm năm. Đại Thánh Vương vũ lực vô địch lúc nào trở nên thông tình đạt lý như thế rồi hả? Chuyện được copy tại truyện phun, Thánh Vương vì sao trước ngạo mạn sau cung kính, bên ngoài Huyền Thiên Thánh Tông, Nam Hải Thanh Y nháy mắt mấy cái, nói nhỏ. Chẳng lẽ là Thánh Vương sợ Huyền Thiên giáo chủ kia, ta cũng không phải là sợ hắn hiện tại, mà là sợ hắn kiếp trước cùng tương lai. Đại Thánh Vương cũng không có phủ nhận, trầm giọng nói. Người này không phải chuyện đùa, lúc độ kiếp vậy mà có thể đưa tới thiên đạo chí bảo hư ảnh công phạt, chỉ sợ là một nhân vật đế cấp truyền thế. Nhân vật đế cấp là lợi hại bực nào? Ta ở kiếp này thành tựu, là vì truy cầu càng tiến một bước bước vào cảnh giới đế cấp nhưng mà còn không có vài phần nắm chắc. Mỗi một thần minh truyền thế, đều sẽ lưu lại một hai cái chuẩn bị ở sau, nếu ta giết không được hắn, tương lai hắn lớn lên, lần nữa thành đế, bị chết là ta rồi. Nam Hải kia cái hiểu cái không, nghi ngờ nói. Huyền Thiên giáo chủ này là thần đế truyền thế sao? Không phải, Đại Thánh Vương lộ ra vẻ nghi hoặc lắc đầu nói. Thần đế ở chư thiên vạn giới tu luyện công pháp đường đường chính là huyền môn chính đạo thượng thừa thiên ý căn bản sẽ không dẫn tới thiên kiếp. Có thể dẫn tới thiên kiếp đều là ma đạo công pháp, hắn tu luyện chính là một loại ma đạo công pháp cực kỳ lợi hại. Chư thiên vạn giới, thần tôn cấp, đế cấp cường giả không nhiều lắm, ta phần lớn đều đã bái kiến, duy chỉ có chưa từng gặp qua người này. Lấy cách nhìn của ta, hắn không phải là đến từ chư thiên vạn giới. Đại Thánh Vương trầm ngâm nói. Hắn tu luyện chính là ma đạo công pháp, hơn nữa còn là đế cấp, chỉ sợ là đại đế trong địa ngục truyền thế. Chấn Thiên Tinh vực đã tan vỡ hơn 5.000 vạn năm, ta kiếp trước trưởng quản Lăng Kính Tuần Thiên Nghi, giám thị chư thiên, trong lúc vô tình mới phát hiện huyền. Góc truyện audio.com, mình nguyên giới có loại địa phương này, những người khác căn bản không có khả năng biết được nơi đây. Nhưng tiêu diệt Chấn Thiên Thần Quốc chính là địa ngục cũng có khả năng biết rõ chỗ này, ta có 7-8 phần nắm chắc có thể khẳng định người này là đại đế trong địa ngục truyền thế. Loại người này, đơn giản không thể đắc tội, nếu đắc tội hắn, phải trước có nắm chắc đưa hắn vào chỗ chết. Bất quá muốn tiêu diệt một đại đế truyền thế thật sự quá khó khăn. Ta hiện tại nhường hắn một bước, hắn khẳng định biết được tương lai sẽ nhường ta một bước, hồi báo cho ta. Trong Thuần Dương Điện, lôi kiếp của Sâm La Đại Đế hóa thân rốt cục bộc phát, thiên đạo bảo trung phát ra đang. Một tiếng vang thật lớn, thiên đạo hồng âm trùng kích mà xuống, mà phía dưới đúng là Giang Nam Sâm La Đại Đế hóa thân. Vị hóa thân này đã ở trong vạn linh luyện bảo kiếp trận rèn luyện nửa năm, hơn nữa máu huyết bản thân Giang Nam bồi dưỡng, luyện thành thân thể, giờ phút này thân thể hóa thân cũng đạt tới thiên cung cấp bậc so với thân thể Giang Nam kém hơn một chút mà thôi. Bất quá, ở phía dưới thiên đạo bảo trung hư ảnh, một tiếng trung nổ, liền cơ hồ khiến thân thể của Sâm La Đại Đế hóa thân như là đồ sứ che kín vết rách, thậm chí ngay cả thần tính của Giang Nam cơ hồ cũng bị chấn đến rạn nứt. Uy lực của thiên đạo chí bảo, để cho người khó có thể tưởng tượng, thậm chí chấn áp tu vi của Sâm La Đại Đế hóa thân tự nhiên là một tòa phong cấm đại trận. Tiếng chuông của thiên đạo chí bảo vang lên, mặt khác vài món thiên đạo chí bảo cũng công phạt mà xuống. Cổ uy năng này tuyệt đối có thể đem hóa thân của Giang Nam triệt để phá hủy. Tuy nói Sâm La Đại Đế hóa thân tu vi tiến cảnh đã vượt qua bản thể của ta, nhưng dù sao cũng là hóa thân của ta, không thể hủy ở dưới thiên kiếp. Giang Nam tâm thần chuyển động, khí tức của Sâm La Đại Đế hóa thân lập tức tăng vọt, toàn lực thúc dục ma cực chứng tiên kinh chống cự thiên đạo uy áp, một đạo Sâm La ấn như là trường hà mênh mông cuồn cuộn. ầm ầm hướng lên bảo trung đập đi. Thiên đạo thì như thế nào? Muốn chảm hóa thân của ta, ta liền hàng phục thiên đạo. Cạch, thiên đạo bảo trung cùng Xâm La ấn va chạm, Xâm La đại đế hóa thân huyết nhục tung bay, chỉ còn lại có cẳng tay. Trong bản thể Giang Nam lập tức có máu huyết bay ra, rơi vào Xâm La đại đế hóa thân, tu bổ thân thể tổn thương. Cùng lúc đó, ba thiên ý Chu Tiên kiếm chém xuống, kiếm khí huy hoàng, đường đường chính chính, rộng rãi đại khí. Phảng phất giống như thiên ý, làm cho người không thể ngăn cản. Giang Nam khống chế đại đế hóa thân đối chiến ba thiên đạo chi kiếm này, ba đạo Xâm La ấn triển khai, Xâm La vạn tượng, địa ngục trùng trùng điệp điệp, vô số ma thần hư ảnh đứng ở trong địa ngục ngửa mặt lên trời gào thét tung hoành giao kích, chỉ thấy ba đạo kiếm quang kia xùy tương đương một tiếng mở ra Xâm La địa ngục trùng trùng điệp điệp, vô số ma thần chém đầu, bị chém thành hai đoạn. Kiếm khí không thao, như trước hướng hắn chém xuống. Thân hình Giang Nam vặn vẹo, hiểm lại càng hiểm tránh đi ba đạo kiếm quang, thân hình bị kiếm khí đảo qua, lập tức huyết nhục mở ra, thậm chí ngay cả mấy cây xương sườn cũng bị ba đạo kiếm khí chặt đứt. Hắn còn chưa kịp khôi phục thân thể, đột nhiên một ngụm thiên đạo chấn tiên đỉnh ầm ầm đánh tới, một đỉnh chấn áp chư thiên, cơ hồ đính hắn tại chỗ, không cách. Góc truyện audio.com, nào nhúc nhích chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chấn tiên đỉnh này đụng vào trước người của hắn. Cách chương.